Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, nếu không, chúng ta tuyên bố hôn tin. Như vậy mọi người liền đều biết chúng ta cảm tình có bao nhiêu hảo, Liễu Khiết cắn cắn môi. Thử thăm dò đưa ra kết hôn, dương mắt nhìn về phía Lâm Viêm chờ hắn phản ứng, chương 8 ảnh hậu khí phách phen. 8, Lâm Viêm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta hiện tại là bay lên kỳ, ngươi không kinh ta đồng ý công khai chúng ta quan hệ đã ảnh hưởng thật không tốt. Kết cái gì hôn, ngươi thấy cái nào đương hồng tiểu sinh kết hôn, ngươi chừng nào thì có thể vì ta ngẫm lại. Liễu Khiết trong lòng không cam lòng, đời trước Lâm Viêm cùng Kiều Tử Hân rõ ràng liền tại đây từng năm đế kết hôn. Lúc ấy Lâm Viêm đóng phim điện ảnh đạt được tốt nhất nam xứng thưởng. Trước mặt mọi người hướng Kiều Tử Hân cầu hôn, hơn nữa ở kết hôn lúc sau thường xuyên phát hắn cùng Kiều Tử Hân chụp ảnh chung. Kiều Tử Hân cũng rời khỏi giới giải trí, giúp chồng dạy con, như thế nào đến nàng này, Lâm Viêm chính là thái độ này. Liễu Khiết âm thầm hít một hơi, cúi đầu dùng có chút mất mát thanh âm nói, ngươi luôn là hiểu lầm ta, ta bị ngươi phen mắng đến như vậy lợi hại. Lúc này gả cho ngươi khẳng định sẽ bị mắng đến lợi hại hơn. Ta có thể có chỗ tốt gì? Ta chính là vì ngươi tưởng mới nói như vậy. Hiện tại trên mạng đã thật nhiều người chỉ trích ngươi không đảm đương. Ngươi dù sao cũng phải đứng ra biểu cái thái. Chính là không đau không ngứa làm sáng tỏ căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Kia mấy chương ảnh chụp khẳng định sẽ trở thành chúng ta hắc lịch sử, Lâm Viêm như suy tư gì gật. Gật đầu, vậy ngươi là có ý tứ gì? Kết hôn lấy kỳ chân ái. Đúng vậy, hơn nữa lưu lượng tiểu sinh chỉ dựa vào danh khí không có biện pháp lâu dài. Ngươi hiện tại đang ở chụp xong mặt gián điệp, xem như có tác phẩm. Lúc này tạo một cái hảo nam nhân có đảm đương bênh vực người mình hình tượng không phải vừa lúc sao? Mọi người đều sẽ cảm thấy ngươi cùng mặt khác tiểu sinh không giống nhau. Rất có thể thành công truyền hình, chỉ cần chúng ta vẫn luôn là ân ái phu thê, thời gian dài ngươi hảo nam nhân hình tượng tuyệt đối phi thường thảo hỉ, Liễu Khiết lau hạ nước. Mát, ngồi vào bên cạnh đơn người trên sofa, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không cũng tưởng ngươi người đại diện như vậy? Cảm thấy ta là ở cọ ngươi nhiệt độ, ta có thể kết hôn sau thiếu tiếp công tác, lấy gia đình làm trọng. Rời khỏi giới giải trí cũng đúng, Lâm Viêm trong lòng rất là xúc động. Biểu tình nhu hòa xuống dưới, đem Liễu Kiyoshila đến bên cạnh ôm lấy hôn hôn cái trán của nàng. Cười nói, đồ ngốc, ta như thế nào sẽ như vậy tưởng ngươi? Chính là mấy ngày nay quá phiền tâm tình không tốt, ngươi đừng tức giận, kỳ thật ngươi nói đúng. Mọi người đều thích kiên định bất di tình yêu, chỉ cần chúng ta ân ân ái ái. Về sau mọi người đều sẽ cảm thấy kia mấy chương ảnh chụp là giả. Bởi vì chúng ta từ đại một mối tình đầu liền yêu nhau cả đời có thể đương tình yêu đồng thoại. Rất nhiều người nguyện ý tin tưởng đồng thoại, fan đại đa số đều là nữ hài tử. Đương nhiên thích thâm tình chuyên nhất hộ thê cuồng ma. Chỉ cần bọn họ đem này hình tượng lập ở, fan tự động tự phát mà liền sẽ lọc rớt không muốn tin tưởng tin tức. Đối bọn họ tin tưởng không nghi ngờ, mà này xác thật là hiện tại phương pháp tốt nhất, nếu không như thế nào làm đều là tái nhợt vô lực. Lâm Viêm quyết định sau liền cấp người đại diện gọi điện thoại nói tính toán của chính mình. Hắn người đại diện cảm thấy hắn chính là mắt mù, phóng Kiều Tử Hân như vậy người tốt không cần, thế nào cũng phải tìm Liễu Khiết cái này tâm cơ thâm lục trà kỹ nữ. Bất quá người đại diện mới vừa khuyên vài câu nghe Lâm Viêm không kiên nhẫn thanh âm. Liền yên lặng mà đem lời nói cấp nuốt đi xuống. Vẫn hẳn ý thứ đi theo công ty câu thông. Lâm Viêm chính là sao trời giải trí kỳ hạ nghệ sĩ. Cũng là sao trời tân cây dụng tiền. Hiện tại sự tình đã nháo thành như vậy. Quan hệ xã hội bộ cũng không có gì hảo phương án. Dứt khoát liền như bọn họ nguyện. Làm hắn kết hôn thụ hảo nam nhân, hảo ba ba nhân thiết, như vậy còn có thể đi được càng lâu. Thực mau Liễu Khiết liền cảm thấy mỹ mãn mà trở thành Lâm Thái Thái. Hai người công tác đều vội, không làm hôn lễ, nhưng ở Weibo thượng phơi hồng sách vở. Hai bên fan lập tức nổ tung nồi. Bọn họ chính véo đến hừng hực khí thế đâu. Hai vị trưng nấu, chính chủ, như thế nào đột nhiên liền kết hôn? Này không phải ở đánh bọn họ mặt sao? Các fan trong lòng đều tức điên. Cách ứng đến muốn mệnh, có chút chịu không nổi trực tiếp liền thoát phấn biến thành đen. Nhưng ở Lâm Viêm đã phát một thiên trường Weibo giảng thuật hai người tốt đẹp tình yêu lúc sau. Rất nhiều người bắt đầu vì phần cảm tình này cảm động. Lại có tân thích bọn họ đối cảm tình nghiêm túc fan gia nhập. Tổng thể hai người fan thế nhưng không thiếu cái gì. Còn cho bọn hắn nổi lên cái tốt đẹp tên. Mối tình đầu vợ chồng. Ta Viêm hảo man, hảo có đảm đương, quả thực bạn trai lực bạo lều. Quá thích, nắng hè chói chang nguyên lai đã là một cái đáng tin cậy là che trời đại thụ. Như vậy sủng thê thật là giới giải trí một dòng nước trong. Tiểu thịt tươi nói kết hôn liền kết hôn, cũng không phải là ai đều có thể làm được, chân ái không thể nghi ngờ. Hy vọng mối tình đầu vợ chồng lâu lâu dài dài, như vậy xem những cái đó hắc liêu đều là tạo giả đi. Hai người cảm tình hảo đâu, nếu những cái đó là thật sự, hai người từng người cùng quá người khác, hiện tại còn có thể như vậy ân ái kết hôn. Không có khả năng, cho nên những cái đó nhất định là có người hại bọn họ ta lại tin tưởng tình yêu. 18 tuổi ở bên nhau, hai người đều là lẫn nhau mối tình đầu, tiến vào giới giải trí cũng không bị nơi phồn hoa mê hoặc đôi mắt. Vẫn là như vậy ân ái, đối mặt mưa gió không rời không bỏ, ta thiên nột, ta đều tưởng luyến ái. Mối tình đầu vợ chồng nhất định phải ở bên nhau cả đời a. Liễu liễu bảo bối chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Chúng ta tân tấn tiểu hoa là không có gì địa vị dễ dàng bị người khi dễ. Nhưng không chịu nổi có cái đương hồng lại hộ thê hảo lão công a. Những cái đó không quen nhìn liễu liễu tưởng hắc chết liễu liễu người sắp tức chết rồi đi. Các ngươi thật đúng là tin a. Ảnh chụp bãi ở kia. Nói không quan hệ ta đều không tin. Hai người đều là người khác chơi lạn hóa. Nhưng thật ra chính xứng, trên lầu lan, làm sáng tỏ 800 thứ đồ vật còn nhảy ra tới nói. Ngươi chính là thủy quân đi, năm mao tiền kiếm sảng sao. Không phấn không hắc, làm ầm ĩ lâu như vậy hy vọng lần này có thể ngừng nghỉ đi. Mặc kệ trước kia thế nào, nếu kết hôn, hy vọng này hai người thả hành thả quý trọng. Lâm Viêm cùng Liễu Khiết như vậy một kết hôn. Trên mạng tràn ngập lệ khí đánh nhau đột nhiên im bạt. Có thoát phấn, có nghi ngờ, có nhìn thấu không nói lời nào. Tóm lại cuối cùng mặt khác thanh âm đều biến mất, đối bọn họ mất đi hứng thú. Dư lại đều là các fan chúc phúc thanh âm, làm cho bọn họ lại thượng một lần hot search. Lần này này đây phu thê danh nghĩa, tạo chính diện hình tượng. Kiều Tử Hân hiện tại đã có thể bình tĩnh đối đãi trên mạng ngôn luận. Cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ soát soát Weibo, hiểu biết một chút mới mẻ tin tức, nhìn đến Lâm Viêm cùng Liễu Khiết giấy hôn thú khi, nàng thực sự ngẩn người, ngây người một hồi lâu, Tư Tử Phàm thấy thế nhướng mày nói, như thế nào, còn không bỏ xuống được, Kiều Tử Hân lắc đầu, không phải, ta chính là tưởng, người cùng người chi gian chênh lệch thật sự thật lớn, ta cùng Lâm Viêm ở bên nhau thời điểm. Hắn vẫn luôn nói không công khai, liền chụp ảnh chung cũng không chụp, hiện tại đổi thành Liễu Khiết, bọn họ chẳng những công khai còn trực tiếp kết hôn, nếu bọn họ này một đôi như vậy ân ái, hắn lúc trước truy ta làm gì đâu, còn có thể làm gì, đơn giản chính là muốn lợi dụng ngươi hồng, hiện tại hắn đỏ, chính mình có thể lập ở, vừa vặn mối tình đầu quay đầu lại tìm hắn, thỏa mãn hắn hư vinh tâm. Đương nhiên xem ngươi liền không vừa mắt, loại người này không có gì hảo tưởng ân, ít nhất ta biết, hắn bị bao dưỡng 2 năm sự là thật sự, ngẫm lại còn rất ghê tởm. Ni Kiều Tử Hân nhún nhún vai đem Weibo tắt đi. Hướng Tư Tử Phàm cười cười, cảm ơn ngươi a, ta xem hai người bọn họ kết hôn thật cao hứng, này hai người ghép đôi ngày ngắn thích hợp, không cần lại tai họa người khác. Tư Tử Phàm bất đắc dĩ mà nhìn xem nàng. Đừng lại nói cảm ơn, hiện tại ta là ngươi người đại diện, đây đều là ta nên làm, không cần khách khí như vậy. Tới, nhìn xem cái này kịch bản. Bước đầu tuyển định chính là cái này. Ngươi nếu là cảm thấy không thành vấn đề, chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu quay, hai người bọn họ mấy ngày này tìm thật nhiều kịch bản. Đều cảm thấy không đủ xuất sắc. Hơn nữa lấy bọn họ hiện tại nhân mạch cũng tiếp xúc không đến nổi danh biên kịch cùng đại IP. Nhưng tuyển phạm vi nhỏ rất nhiều. Lần này tự phàm ở Tấn Giang tiểu thuyết trạm tìm được một quyển tiểu thuyết. Thành tích không thế nào hảo. Nhưng hắn cảm thấy chuyện xưa hoàn chỉnh độ rất cao. Nhân thiết cũng phi thường hảo. Cải biên một chút hẳn là thực thích hợp làm Kiều Tử Hân tái nhậm chức chi là mani tiểu thuyết. Viết chính là tìm về bị quải nhi đồng chuyện xưa. Nữ chính bắt đầu thực yếu đuối. Thường xuyên bị gia bạo. Có một lần nàng trượng phụ uống say đem nàng đánh vỡ đầu. Nàng 4 tuổi nhi tử thấy sợ hãi. Khóc lóc chạy ra đi. Kết quả liền như vậy mất tích. Nữ chủ mất đi nhi tử đại chịu đả kích. Ở biến tìm không được lúc sau hỏng mất mà cùng trượng phu đại đánh một trận. Ly hôn bắt đầu một người tìm kiếm nhi tử. Nàng không có tiền, không bằng cấp, một ngày đánh tam phân việc vặt, sau đó ấn truyền đơn nơi nơi phát, tìm sở hữu có thể tìm được tạp chí xã, đài truyền hình, khẩn cầu bọn họ hỗ trợ tìm người. Vừa mới bắt đầu đại gia đồng tình nàng, xác thật giúp quá nàng, nhưng hài tử vẫn luôn không tin tức, dần dần liền không ai lại để ý tới nàng, thậm chí có người lợi dụng tin tức giả lừa nàng. Nàng ăn mặc cần kiệm mà thích góp tiền, liền tính bị lừa, lần sau cũng vẫn là sẽ tin tưởng, không muốn bỏ qua một chút tìm về hài tử khả năng. Thẳng đến một lần mấy nam nhân chẳng những lừa nàng tiền, còn muốn luân gian nàng, nàng liều mạng dùng đao hoa thương bọn họ chật vật chạy trốn. Lại một lần hỏng mất khóc giống, bỗng nhiên liền xúc đế bắn ngược, từ tuyệt vọng chung trở nên càng ngày càng kiên cường. Nàng gia nhập tìm tử tổ chức, tìm chính mình nhi tử đồng thời cũng giúp những người khác tìm hài tử. Nàng ban ngày làm việc vặt, buổi tối trực đêm giáo, nỗ lực học tập bản thân kỹ năng, nàng thường xuyên làm việc thiện, chỉ cầu phúc báo có thể tích đến nhi tử trên người. Bởi vậy quảng kết thiện duyên, thật nhiều người đều nguyện ý giúp nàng lưu ý nàng nhi tử. Giúp nàng khuếch tán tin tức này, rốt cuộc có một lần. Nàng cứu một cái thiếu chút nữa bị mê choáng bắt cóc sơn thôn tiểu cô nương. Từ nhỏ cô nương trong miệng biết được bọn họ trong thôn có cái ngoại lai hài tử cùng nàng nhi tử. Ảnh chụp rất giống, 5 năm thời gian, hài tử biến hóa sẽ rất lớn. Hơn nữa tiểu cô nương cùng kia hài tử cũng không thuộc. Không phải thực có thể xác nhận, nhưng nữ chủ nửa điểm không dám khinh thường. Lập tức thỉnh nghỉ dài hạn chuẩn bị đi sơn thôn nhìn Simon sơ đơn vị ngại nàng thỉnh nghỉ dài hạn. Khai trừ rồi nàng, bất quá lúc này nữ chủ đã không còn yếu ớt, đối mặt bất luận cái gì khó khăn đều tin tưởng chính mình có thể giải quyết. Nữ vì mẫu giả cường, điểm này ở trên người nàng suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc sau nàng ở sơn thôn quả nhiên tìm được rồi chính mình nhi tử. Nàng nhi tử đã 9 tuổi, nhìn lại một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Nàng từ nhỏ cô nương trong miệng hiểu biết quá, nhà này bởi vì sinh không ra hài tử từ bọn buôn người trong tay mua nàng nhi tử trở về. Kết quả năm thứ 2 sinh ra cái thân sinh nhi tử. Đối nàng nhi tử liền thái độ ác liệt, cái gì việc khổ việc nặng đều làm hắn làm, ăn cơm cũng không cho ăn no. Liền tính toán nô dịch đứa nhỏ này cho bọn hắn thân nhi tử cả đời làm trâu làm ngựa. Làm cho thân nhi tử hưởng phúc, nữ chủ đi theo bọn họ đàm phán. Phải dùng tiền đổi hồi nhi tử không thành công. Bị đuổi ra thôn, báo nguy bắt người lại phát hiện này vùng khỉ ho cò gáy cảnh sát đều quản không được. Nữ chủ bắt đầu dùng các loại phương pháp vạch trần thôn này tội ác. Trộm đi vào thôn tử bảo hộ chính mình nhi tử. Trải qua nửa năm thời gian gian khổ, rốt cuộc khiến cho thượng tầng coi trọng, phái 2 đội võ cảnh vào thôn, giải cứu sở hữu bị lừa bán phụ nữ cùng nhi đồng. Cùng nhi tử đại đoàn viên, lúc sau nữ chủ cũng không có đình chỉ nhiều năm qua làm sự. Nàng cả đời đều tận sức với đả kích lừa bán phụ nữ nhi đồng tội phạm. sáng lập trợ giúp phụ nữ nhi đồng dân gian tổ chức. Đem nhi tử cũng bồi dưỡng thành một cái xuất sắc nhân tài. Dùng thiện lương hồi quỹ xã hội, trở thành truyền kỳ giống nhau nhân vật. Kiều Tử Hân xem xong tiểu thuyết trầm mặc hồi lâu, còn chậm chạp không thể từ hạ xuống cảm xúc trung thoát ly ra tới. Này bổn tiểu thuyết phản ứng một cái hiện thực vấn đề. Một cái mọi người đều thực vô lực vấn đề. Nàng trước nay không diễn quá loại này loại hình kịch bản. Càng đừng nói nữ chủ giai đoạn trước hình tượng cũng không ngăn nắp lượng lệ. Nghèo túng, thê thảm, nổi điên, hỏng mất, đây đều là nàng trước nay không tiếp xúc quá. Hơn nữa loại này kịch bản càng chú trọng tâm lý diễn. Nhất định phải diễn xuất hài kịch sức giãn, muốn đả động nhân tâm, muốn cho người rơi lệ, làm người cảm xúc, làm người sinh ra suy tư. Tưởng diễn hảo rất khó, nhưng Kiều Tử Hân áp xuống trong lòng kia cổ khó chịu cảm giác lúc sau. Ngẩng đầu kiên định mà nhìn Tư Tử Phàm, liền diễn cái này kịch bản, mặc kệ phòng bán vé thế nào, ta đều tưởng diễn cái này kịch bản. Hơn nữa nhất định phải diễn hảo chương 9 ảnh hậu khí phách phen. 9. Kiều Tử Hân thích kịch bản, Tư Tử Phàm sẽ không sợ nàng diễn không tốt. Hai người lại thương lượng một chút cụ thể công việc, liền bắt đầu phân công hành động. Kiều Tử Hân tốt xấu ở giới giải trí lăn lộn 5 năm. Chụp đều là hảo phiến, tiếp xúc đều là hảo đoàn đội, như thế nào đều có thể tìm được một ít đáng tin cậy nhân viên công tác tiến tổ. Hiện tại liền xem bọn họ có nguyện ý hay không cùng nàng cái này chưa xoay người ảnh hậu nhấc lên quan hệ, mà Tư Tử Phàm lập tức liên hệ tiểu thuyết trang web trao đổi kia bổn tiểu thuyết bản quyền mua sắm. Vấn đề, kia bổn tiểu thuyết ở trang web xác thật thành tích không tốt. Bởi vì nó tình tiết tương đối áp lực, không phù hợp trang web người đọc chủ lưu yêu thích, tránh không đến cái gì tiền. Hắn cảm thấy mua điện ảnh bản quyền hẳn là không có gì vấn đề. Trang web bản quyền biên tập thực mau liên hệ thượng tiểu thuyết tác giả Lan Quế. Lan Quế phản ứng ra ngoài dự kiến, hoàn toàn không có vui sướng kích động, ngược lại nghi hoặc mà hồi phục. Loại này chuyện xưa thực sự có người chụp sao? Có thể quá thẩm sao? Có thể hỏi là vị nào minh tinh diễn viên chính sao? Có thể hay không đem bản quyền mua trở về đương tồn kho không thấy thiên nhật. Còn có này mua sắm giả là cá nhân danh nghĩa, không phải công ty, có thể hay không có cái gì vấn đề. Bản quyền biên tập trả lời, ta phía trước cũng đối cá nhân mua sắm giả có chút không yên tâm. Bất quá pháp vụ sẽ hỗ trợ xét duyệt, hẳn là không thành vấn đề. Ta xem người này rất có thành ý, hẳn là cái tân nhân đạo diễn. Tân nhân đạo diễn phần lớn có một loại mạnh mẽ, sẽ không suy xét quá nhiều phức tạp nhân tố, có lẽ thật có thể chụp. Như vậy, ta đem các ngươi liên hệ phương thức cấp đối phương, các ngươi liên hệ một chút, có cái gì vấn đề có thể hỏi rõ ràng, ngươi xem có thể chứ? Hết chương.